Hoàn Khố Đệ Tử, chương 14, Nguyệt Nữ Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Sau khi dùng điểm tâm xong, cầm sư của Phiên Hương Lâu đã đến để dạy cho Thiên Thiên. Lý Cáp hôm nay phá lệ không có dẫn Ngao Khuyển Đại Phi ra ngoài tuần phố, mà một người một cẩu ngồi bên cạnh, nghe Thiên Thiên đàn, không nghĩ ra là Thiên Thiên trước kia cũng từng học đàn. Ngay cả nữ cầm sư của Phiêu Hương Lâu kia cũng khen nàng ta có thiên phú khá cao. Sau này tất sẽ trở thành người đánh đàn nổi tiếng. Thiên Thiên dùng cây đàn cổ đánh một bản cổ nhạc của Đại Hạ Quốc. Thật sự giống như dòng suối thanh u di nhân. Lý Cáp lắng nghe cảm thấy tâm tình thoải mái, toàn thân thả lỏng. Hắc, Thiên Thiên không chỉ là nguyệt nữ trời xanh mị cốt, còn là tài nữ băng tuyết thông minh nữa. Lý Cáp rất vui vẻ nhìn tiểu thị nữ của mình mà nghĩ ngợi. Cả một buổi sáng như vậy, khi lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời kia của Thiên Thiên, Lý Cáp bây giờ cảm giác được tinh thần của mình thật tốt. Nghe được tiếng đàn của Thiên Thiên thật đúng là một chuyện tốt. Nhưng trong sự đẹp đẽ đó duy nhất không hợp chính là bộ dạng của nữ cầm sư kia thật sự không được. Nhưng mà nghĩ đến cũng đúng, nữ cầm sư kia là cầm sư tốt nhất ở Phiêu Hương Lầu. Nếu mà trông xinh đẹp như Thiên Thiên thì đã sớm bị lão bản cho ra lên sân khấu để hấp dẫn khách nhân rồi. Làm sao mà còn có thể ở sau sân khấu dạy cô nương đánh đàn đây? Bạn đang xem tại choang com www.choang.com Thiên Thiên, tiếng đàn của sự cô này thế nào? Ta thấy cô ta đàn hình như không hay bằng nàng đó. Nếu cô ta không đủ khả năng, ta viết thư cho đại ca tìm một cầm sư siêu nhất lưu để dạy cho nàng. Ân, hơn nữa nhất định phải là nữ cầm sư. Sau khi cầm sư của Phiêu Hương Lâu rời khỏi, Lý Cáp đến trước mặt của Thiên Thiên đang luyện đàn mà nói. Thiên Thiên ôn nhu đáp, chủ tử, Hồ sư phụ đánh đàn rất lợi hại. Nô thật không thể so sánh được, cô ta có thể là sư phụ của nô, là phúc khí của nô rồi. Ồ, rất lợi hại ư? Lý Cáp bĩu môi, cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Thật ra hắn chủ yếu vì cầm sư kia trông quá xấu, ảnh hưởng đến thịnh thí của hắn mà thôi. Thiên Thiên, biết đàn bài Phượng Cầu Hoàng không? Trong thế giới kiếp trước của Lý Cáp, bài Phượng Cầu Hoành là một khúc do Tư Mã Tương Như phổ, uyển chuyển du dương, nghe rất hay. Sau khi tới thế giới này, Lý Cáp vô tình trong sách đọc được, có một bản Phượng Cầu Hoàng nổi tiếng giống như vậy, nhưng tác giả không phải là Tư Mã Tương Như. Hắn vẫn không biết Phượng Cầu Hoàng ở thế giới này có giống như bản của thế giới kia không nữa. Thiên Thiên gật đầu đáp, nô có biết, bắt đầu đàn cho chủ tử nghe, nô đàn không hay, xin chủ tử thứ tội. Lý Cáp mỉm cười, Thiên Thiên đúng là càng ngày càng biết ăn nói, thật sự là càng nhìn càng thích, mà nàng ta mới chỉ 10 tuổi thôi. Sau này đóa hoa xinh đẹp đó nở ra, thậy là mỹ lệ mê người a, đàn đi, đàn đi, khúc nhạc nào mà bảo bối Thiên Thiên của ta đàn nhất định sẽ rất hay. Lý Cáp nhắm mắt lại, tựa người lên ghế giãn hai chân, vui vẻ chuẩn bị hưởng thụ cầm nghệ của Thiên Thiên. Theo từng nhịp ngón tay của Thiên Thiên đánh ra, thanh âm giống như dòng nước trong veo từ cây đàn cổ phát ra. Đi ngang qua con tim của Lý Cáp, mang đi những buồn rầu ở đó, chỉ để lại một loại khoan khoái nhẹ nhàng. Tiếng giàn du dương êm ả, dần dần, điệu nhạc khẽ biến, lộ ra một cổ ý thê mê bi thương. Hình như giống những chiếc lá rụng vào mùa thu, từng chiếc theo gió mà rời khỏi nhánh cây. Bất đắc dĩ mà rơi chơi mặt đất, tiếng đàn lần nữa thay đổi, âm vận run rẩy phảng phất như thương tâm đến nức nở. Mà còn giống như đa tự ai oán, bộc lộ ra hết tất cả những nỗi u buồn vô biên vô bờ. Đột nhiên, tiếng đàn chậm lại, như khói bếp lượn lờ, từ từ bay lên, Lý Cáp dường như cảm nhận được giống sự yên tĩnh của thôn làng sau buổi trưa. Ngọn núi xa xa bị những làn khói quấy nhiễu, tiếng côn trùng chim chóc bốn phía thanh u an tường, cô nương mỹ lệ đang ngồi ở trước nhài, khuôn mặt xinh xắn đầy ngọt ngào, lắng nghe, khóe miệng của Lý Cáp cũng không khỏi nở một nụ cười. Âm tiết cuối cùng đánh ra, Lý Cáp mở hai mắt, mỉm cười nhìn về phía Thiên Thiên, rồi khen ngợi, Thiên Thiên thật sự là bảo bối của ta. Quá hay, sau này nàng nhất định sẽ trở thành một tuyệt thế cầm sư. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, tiếng đàn tuyệt vời dễ nghe như vậy, tự nhiên xuất từ đôi tay nhỏ hắn của một nữ hài 10 tuổi. Mặc dù khúc Phượng Cầu Hoàng này nghe không giống với khúc nhạc cùng tên ở kiếp trước của hắn, nhưng là do Thiên Thiên đàn, so với bản ở kiếp trước càng u mỹ rất nhiều. Tạ chủ tử khen, Thiên Thiên chỉ làm cầm sư duy nhất của chủ tử mà thôi. Thiên Thiên đứng dậy rót đầy nước vào chén cho Lý Cáp. Thấp giọng nói, ha ha, Thiên Thiên tốt, Thiên Thiên ngoan, Lý Cáp cười to, Phượng Hề phi vô hoàn. Sơn trọng thủy khoát bất khả lượng, Ngô Đồng kết âm tại Chiêu Dương, Trạc Vũ nhược thủy minh cao tường, thật là một bài Phượng Cầu Hoàn hay, thật là một Lý Thiên Thiên tốt. Đột nhiên từ cửa tiến vào một người, là sư phụ của Lý Cáp, Mạch Đông Khoan, ai nha, nhị công tử, ngươi tự nhiên tìm được một tuyệt thế chi nữ mà không báo cho vi sư. Thật sự khiến vi sư buồn đó. Mạch Đông Khoan hai mắt sáng ngời nhìn Thiên Thiên mà nói. Lý Cáp mỉm cười, Thiên Thiên chỉ mới theo ta có 2 ngày thôi. Người như vậy không phải không biết ư, Đông quản gia nói nhị công tử mới thu một thị nữ gọi là Lý Thiên Thiên. Nếu là bảo vật, ta liền nghĩ đến nhìn nữ hài 17 tuổi mà ngươi xem là bảo vật là dạng gì. Không nghĩ tới là nguyệt nữ, tiểu tử ngươi thật sự lợi hại. Nữ hài như vậy mà cũng có thể tìm được, thật không biết nói ngươi là anh tài ngút trời hay là may mắn đây. Mạch Đông Khoan vừa nhìn Thiên Thiên vừa khen không dứt lời. Thiên Thiên bị Mạch Đông Khoan nhìn như vậy có chút sợ. Trốn phía sau cái ghế Lý Cáp đang ngồi, khiếp khiếp kéo vạt áo của hắn. Chủ tử, hắn, ánh mắt của hắn thật dọa người. Mạch Đông Khoan vỗ vào trán, thở dài, lợi hại a lợi hại. Nghĩ không ra, Mạch Đông Khoan ta trong cuộc đời này tự nhiên cũng có cơ hội nhìn thấy nguyệt nữ. Không được, không được, 7 tuổi đã mị ý tự sinh, qua thêm 2 năm nữa. Còn không phải trở thành một tuyệt thế vưu vật khiến chúng sinh điên đảo ư, tiểu tử ngươi vận khí tốt. Vận khí thật tốt a. Lý Cáp cười lớn ôm Thiên Thiên vào lòng, hung hăng hôn lên khuôn mặt động lòng người kia, rồi nói với Mạch Đông Khoan. Cái gì vưu vật điên đảo chúng sinh, nàng ta chỉ có thể là vưu vật của một mình ta. Mạch Đông Khoan nói, cũng chỉ có ngươi thiên phú dị bẩm như vậy, mới có thể tiêu thụ nổi nguyệt nữ. Người bình thường sợ rằng ở chung lâu ngày, thần trí đều sẽ bị mê mẩn đến không rõ ràng. Nếu là giao hoan, không cần đến 3 khắc sẽ tuyệt tinh mà chết. Sư phụ, không lợi hại như vậy chứ, ngươi muốn hù dọa ta phải không? Lý Cáp thật tình nói, dọa cái đầu ngươi, nàng ta bây giờ còn nhỏ, cho nên người bình thường nhất thời nhìn không ra, chờ sau khi nàng ta lớn lên, ngươi sẽ biết lợi hại, ân nhưng mà ngươi là cái quái thai, thật ra không cần sợ, ai cái này coi như là tuyệt phối, thế gian cũng chỉ có một mình ngươi có thể có nguyệt nữ mà không bị hại. Thật sự là không bằng a, tại sao chuyện tốt đều trút xuống người của ngươi vậy? Lý Cáp nói, ngươi mới là cái quái thai, công tử ta anh tuấn tiêu sái, thông minh lanh lợi, làm gì giống quái thai được. Mạch Đông Khoan mở miệng phản bác, vừa đao thương bất nhật, vừa bách độc bất xâm, ngày mị thuật và hoặc thuật đều là trời sinh không sợ. Ngươi nói đi, ngươi không phải là quái thai thì là cái gì? Ngươi thật thiền cận, ta cái này gọi là thiên tài. Gọi là thần đồng, Lý Cáp hét to, Mạch Đông Khoan không nổi giận, nói, ngươi mới là thiền cận, ngươi đọc qua sách thánh hiền mà trong đó không có dạy ngươi phải tôn sư trọng đạo ư, không biết lớn nhỏ. Được rồi, tôn trọng thì tôn trọng, sư phụ, ngươi cũng nên dạy cho Thiên Thiên của ta mị công gì đó đi. Ngươi có mấy loại tỉ như ma nữ tâm kinh, hay mị nữ đại pháp hay không? Đừng có hẹp hòi, đưa ra vài quyển đi, bổn công tử sẽ thưởng lớn. Lý Cáp không sợ Mạch Đông Khoan có ý xấu tới Thiên Thiên. Y là một người bị thiến, có thể làm gì đây? Hơn nữa, nói đến, Thiên Thiên này là một nguyệt nữ, trừ chính mình ra, những người khác cũng không thụ nổi. Mạch Đông Khoan nghe vậy, hai mắt mở thật to, quát, ngươi đi ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói ngươi là đồ đệ của ta. Tức chết đi, tự nhiên kêu ta dạy mỹ thuật cho Nguyệt Nữ. Lý Cáp sửng sờ, chẳng lẽ Nguyệt Nữ không cần học mỹ thuật ư, nhị công tử của ơi. Ngươi đã để những thứ đọc từ mấy quyển sách về ngự nữ. Tương nữ đi đâu mất rồi, kinh mạch của Nguyệt Nữ trời xanh không cách nào luyện võ. Mị ý trên người các nàng là tự động tán đi, trời xanh mị cốt, mị ý thiên thành, đó chính là ý tứ này. Loại mị thuật siêu đẳng như vậy, căn bản không cần tu luyện, cũng không thể tu luyện, chỉ có thể là trời sinh mà có. Lý Cáp gãi đầu, kỳ quái, mấy quyển này ta hình như đọc thuộc hết, tại sao lại quên, không thể nào, chẳng lẽ là có sai sót gì? À, không phải là trước đây từng lần xé một tờ để dùng để lau đít nha. Cái gì, ngươi đem bí tịch bảo điển của ta để lau đít? Mạch Đông Khoan phát ra một trận than thở tê tâm liệt phế. Kiếp trước của ta đã tạo nghiệp gì đây? Lại thu một cái đồ đệ như vậy? Tổ sư ra xin tha lỗi cho ta. Lý Cáp vội kéo Thiên Thiên rời đi. Tiếng ca thán này so với sư tử hống của Phật môn cũng không kém. Khiến tay phải ong ong. Lúc cùng Thiên Thiên dùng bữa trưa, Lý Đông mặt mày bầm dập chạy đến. Rồi quỳ xuống, nhị công tử, Diễm Nhi nàng ta chạy rồi, tiểu nhân quản không chu toàn, xin nhị công tử xử phạt. Lý Cáp mở miệng ăn xong con tôm mà Thiên Thiên gắp cho. Hai mắt mị mị, thản nhiên nói, chạy rồi, tốt, chạy tốt lắm, chạy tốt. Lý Cáp không hiểu, và nói thêm, tiểu nhân đã cho mười mấy gia đình trong phủ đuổi theo nàng ta. Cái này, gọi trở về hết. Không cần đuổi theo, nàng ta sẽ rất nhanh trở lại. Hừ hừ, thật sự là nha đầu ngốc nghếch. Lý Cáp cười mị mị rồi nói tiếp. Việc này không trách được ngươi. Nha đầu kia có võ công. Ngươi không phải là đối thủ của nàng ta. Đi vào trong phòng nhận 30 lượng bạc đi. Khổ cho ngươi rồi, đa tạ nhị công tử. Lý Đông cảm tạ rồi cáo lui, cách chương.